kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, đặc thù đầu mối chính nhiệm vụ, 5 canh. Đại Nhiên Ca phát sóng trực tiếp lập tức phải bắt đầu rồi. Mỗi khi Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gần lúc bắt đầu, phát sóng trực tiếp giữa nhân số liền thành lần tăng lên. Không biết Đại Nhiên Ca ở SSS cấp trong hòm báu chiếm được cái gì? Vô số khán giả đều cực kỳ hiếu. Kỳ Tô Đại Nhiên bắt được SSS cho điểm phía sau. Chiếm được cái gì? Nếu là bọn họ biết, lúc đó Tô Đại Nhiên có trở về địa cầu cơ hội. Cuối cùng lại lựa chọn buông tha. Không biết như thế nào cảm tưởng. Bên kia, tư nhân nữ tử học viện đang ở tổ chức long trọng buổi lễ tốt nghiệp. Ta giáo trùng kiến đến bây giờ, ngắn ngủi mấy tháng, liền ra phát hiện một nhóm ưu tú hồng y tốt nghiệp. Ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Trong thời gian ngắn có thể có như vậy thành quả, không thể không tán thưởng ta giáo lão sư năng lực cùng các vị học sinh nỗ lực. Tô Đại Nhiên lúc này đang ở học viện trên võ đài lên tiếng. 630 cùng ban đầu so sánh với tư nhân nữ tử học viện trưởng thành quá nhanh, hồng y tốt nghiệp nhân số đã đột phá 100 vị đây. Tuyệt đối là một chuyện đáng giá ăn mừng buổi lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc. Khoảng cách Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp còn sót lại không đến 1 giờ. Ta tuyển trạch hắc sắc thành thị hạch tâm phó bản. Tô Đại Nhiên đối với lần này phó bản phạm vi đã làm ra tuyển trạch, hắn muốn đi hắc sắc thành thị khu vực trung tâm. Tuy là nguy hiểm, lại cũng không đi. Hứa Thiến Từ đi tới cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phía sau. Được kêu là một cái mục trừng khẩu ngốc, khiếp sợ không thôi. Thực lực của nàng không tính là nhất cường đại, thế nhưng của nàng quản lý thiên phú cực kỳ xuất chúng. Tô Đại Nhiên đã bổ nhiệm nàng vì cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phó xã trưởng. Chính mình không ở xã khu lúc, xã khu hết thảy đều từ Hứa Thiến tới an bài. Có vấn đề gì, liền cùng Hân Vũ, Mân Côi bọn họ thương lượng. Còn như Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi, hai người bọn họ giống như Tô Đại Nhiên, đều thuộc về phủi trưởng quỹ. Còn có 10 phút liền muốn tiến nhập phó bản. Tô Đại Nhiên có chút khẩn trương. Hắn tìm được rồi lần đầu tiên tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới cảm giác. Không biết sợ hãi nắm thật chặt Tô Đại Nhiên trái tim. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại hài không được. Một ngày tìm không thấy Đại Nhiên Ca. Như cách ba thu a, đúng vậy a. Rốt cuộc chịu đựng đến Đại Nhiên Ca sắp phát sóng trực tiếp lúc. Mời các vị khán giả chuẩn bị. Xong, lão quy củ. Hoan nghênh đại gia đi tới Đại Nhiên Ca ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Mời các vị khán giả mang hòa nhã chậu. Khăn tay, mới quần, trong màn ảnh có hình ảnh Tô Đại Nhiên đứng ở mờ tối hành lang. Hành lang hai bên rỉ ra hôi thối hắc thủy, dường như bên trong bỏ vào cái gì đồ vật. Trên bậc thang ném siêu siêu vẹo vẹo dày, thật giống như rất nhiều người từ nơi này chạy trối chết, liền giày đều không để ý tới. Tiểu khu, y viện, trường học, thương trường, Tô Đại Nhiên ngắm nhìn bốn phía. Đối với tình cảnh trước mắt mình rất là mê hoặc, sở hữu hành lang kiến trúc thật sự là nhiều lắm, sờ sờ vách tường hắc thủy. Tô Đại Nhiên rất xác định, đây là thi nước mùi. Tại kinh dị trò chơi thế giới hỗn lâu như vậy, các loại mùi Tô Đại Nhiên đều rất quen thuộc. Trong vách tường có người, đây là Tô Đại Nhiên phán đoán. Lúc này đầu mối chính nhiệm vụ còn chưa xuất hiện, Tô Đại Nhiên cũng không còn dự định ly khai trong thang lầu. Bởi vì, hắn lúc này chỗ ở là hắc sắc thành thị khu vực trung tâm. Tận lực không nên khinh cử vọng động. Ngón tay keo kiệt rồi keo kiệt mặt tường. Bên trong quả nhiên xuất hiện phá toái băng vải. Theo lộ ra ngoài băng vải giữ lại đi. Một tấm quấn đầy băng vải đầu xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Nó giống như là vách tường tài liệu. Cùng hỗn hợp thổ cùng cốt thép quấy cùng một chỗ. Bởi vì Tô Đại Nhiên không ngừng phát hiện một viên đầu, mà là có rất nhiều miếng. Thế nhưng thân thể, tứ chi cũng không đủ số. Thân thể của bọn họ đều ở đây trong vách tường bị đánh rối loạn. Thực sự là nặng khẩu vị. Tô Đại Nhiên nhéo nhéo mũi. đem mới vừa giữ lại đầu lại lấp trở về. Tuy là đầu đang động, có tiếng kêu rên vang lên, nhưng Tô Đại Nhiên đã thành thói quen. Hắn chẳng những đem đầu nhét vào, còn đem mới vừa giữ lại mảnh nhỏ lấp trở về. Đầu mối chính nhiệm vụ, tùy ý hoàn thành 3 cái nhiệm vụ hoặc sống sót 24 giờ. Gợi ý, tùy ý hạng nhất chỉ thị hoàn thành, có thể tuyển chọn trở về hoặc là dừng lại. Độ khó quá cao. Gợi ý 2, lần sau phó bản sẽ tại trở về điểm tiến hành. Đầu mối chính phân phát nhiệm vụ lần này đầu mối chính nhiệm vụ cùng dĩ vãng đầu mối chính nhiệm vụ bất đồng không? Nó không yêu cầu Tô Đại Nhiên hoàn thành một hạng chỉ định nhiệm vụ, mà là yêu cầu Tô Đại Nhiên tùy ý hoàn thành 3 cái nhiệm vụ hoặc là sống sót 24 giờ như vậy đủ rồi. Nghe đơn giản, thế nhưng khó khăn kia vượt quá tưởng tượng, bởi vì đây cơ hồ là không có hạn chế phó bản. 3 cái tùy ý nhiệm vụ sao? Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, độ khó tuy là cao, nhưng là có tin tức tốt, hắn chỉ cần hoàn thành tùy ý 3 cái nhiệm vụ thì có tự do tìm kiếm hắc sắc thành thị tư cách. Một khi gặp phải không cách nào đối kháng khủng bố, có thể đúng lúc trở về, nhưng là có phi thường không tốt một điểm. Từ nơi nào trở về, lần sau liền là từ nơi nào bắt đầu. Tỉ như, Tô Đại Nhiên thừa dịp có thể trở về năng lực, liều lĩnh vọt tới đỉnh cấp đại hung trước mặt, sau đó giơ ngón giữa, đem khinh bỉ rồi nửa ngày, sau đó tuyển trạch trở về. Như vậy thì phi thường ngượng ngùng. Lần sau Tô Đại Nhiên tiến nhập phó bản, vẫn ở chỗ cũ phía trước rời đi địa phương. Trừ phi Tô Đại Nhiên tuyển trạch ngoại vi phó bản cùng sát biên giới phó bản, hắc sắc thành thị hạch tâm phó bản, là có trí nhớ, nơi này quỷ, có thủ thi cơ hội. Xem ra, trở về thuộc về phía trước, trước hết tìm được địa phương an toàn tiến hành trở về. Bằng không, các loại, chờ, lần nữa tiến vào phó bản, trời mới biết biết có vật gì coi chừng ta. Làm rõ ràng đầu mối chính nhiệm vụ sau khi biến hóa, Tô Đại Nam, Ba Thiêu bắt đầu chính thức hành động. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả vô cùng hiếu kỳ Tô Đại Nhiên lần này đầu mối chính nhiệm vụ. Loại này đầu mối chính nhiệm vụ, ta chưa từng thấy qua a, đúng vậy a, từ sở không nghe thấy. Giống như là trò chơi lên xuống online. Log cao ở nơi nào? Log in đang ở nơi nào? Nói như vậy, Đại Nhiên ca về sau muốn trở về, cũng phải trước lựa chọn kỹ càng vị trí. Trên lầu nói không sai. Nếu là không có lựa chọn kỹ càng vị trí, các loại, chờ, Đại Nhiên ca lần nữa tiến vào phó bản, 7-8 cái đại hung coi chừng Đại Nhiên ca cũng không phải là không thể. Nói như vậy, đầu mối chính nhiệm vụ độ khó không có giảm bớt, ngược lại tăng lên thật nhiều. Ta còn tưởng rằng độ khó thấp xuống đâu. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, càng phân tích Tô Đại Nhiên đầu mối chính nhiệm vụ, càng thấy được cái này đầu mối chính nhiệm vụ độ khó cao thái quá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.